Vô địch kiếm vực, chương 1780, muốn báo thù vậy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh vực sở dĩ Tuyển Trạch muốn rút lui, đó là bởi vì trực giác nói cho hắn, ở không rút lui, chờ một hồi bọn họ khả năng đều rút lui không đi. Vậy tới tự thiên trụ sơn tống táng giả tuy là còn không có hoàn toàn bại. Thế nhưng, lấy trước mắt tình huống này đến xem, đối phương đã không làm gì được Dương Diệp. Khó hiểu không làm gì được Dương Diệp, đối phương khả năng đều nhanh tự thân khó bảo toàn. Một khi đối phương chân chính bị thua, hoặc đối phương bị đánh chết, vậy hắn nhóm đến thì sẽ đối mặt Vũ gia một vị chân cảnh lục đoạn. Còn có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, mà Dương Diệp cùng cái kia An Nam Tĩnh một ngày liên thủ, hắn đều chỉ có trốn phần. Danh vực đem thế cục nhìn rất tinh tường, cho nên hắn Tuyển Trạch ở cái kia tống táng giả còn không có chân chính bại thì rút lui. Nhưng mà hắn quên rồi một điểm, đó chính là Dương Diệp. Dương Diệp làm sao lại buông tha bọn họ? Nghe được Dương Diệp, danh vực đám người tâm tức thì trầm xuống. Trầm mặc nhất chớp mắt, danh vực đột nhiên nhìn về phía cái kia tống táng giả, sau đó nói, các hạ, người này mượn ngoại vật, thực lực đã siêu việt một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả. Lấy các hạ thực lực, tự nhiên không sợ, thế nhưng, các hạ nếu như cùng bên ngoài tiếp tục đơn đả độc đấu, không thể nghi ngờ là ở lãng phí thời gian. Không GS1S bằng, chúng ta cùng nhau liên thủ. Tống táng giả lau khóe miệng tiên huyết, hắn nhìn về phía xa xa Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Dương Diệp con kia tay phải. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn gật đầu, được, nghe vậy, cái kia danh vực sâu hấp một hơi, nhưng sau vung tay phải lên, không tiếc bất cứ giá nào chu diệt Dương Diệp. Dứt lời, thân hình run lên, phi thẳng đến cái kia Dương Diệp vọt tới. Sau lưng cái kia hơn 40 danh chân cảnh cường giả cũng là vội vã hướng Dương Diệp vọt tới. Cái kia tống táng giả trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau cũng thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp vọt tới. Hai vị chân cảnh lục đoạn cường giả, thêm trên, lên, hơn 40 vị chân cảnh tam đoạn trở lên cường giả. Đội hình như vậy, vẻn vẹn khí tức, liền đã đủ để nghiền ép Dương Diệp. Xuất thủ, ở nơi này lúc, một bên đột nhiên vang lên Vũ Dạ thanh âm. Giờ này khắc này, Vũ Gia cùng Dương Diệp đã tại một cái thuyền lên. Mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại đồ tổn hại. Như Dương Diệp chết, bọn họ Vũ Gia khẳng định cũng sẽ xong đời. Cho nên, bọn họ nhất định xuất thủ. Xa chỗ, tay phải nắm thật chặt trong tay mộc kiếm, trong mắt tràn đầy dữ tợn màu sắc. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không, cả người trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bạo xạ mà ra. Lúc này đây, Dương Diệp mục tiêu cũng không phải là cái kia tống táng giả, mà là cái kia ngũ đại thế gia chân cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chân cảnh ngũ đoạn trở xuống, căn bản là một kiếm một cái, mà chân cảnh ngũ đoạn cũng liền hai kiếm sự tình. Làm Dương Diệp nhảy vào đám người một khắc kia, tàn sát bắt đầu rồi. Kiếm quang chợt hiện, đầu người rơi, căn bản là một hơi thở đầu một người bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại thế gia cường giả trong lòng hoảng hốt, đặc biệt những thứ kia chân cảnh ngũ đoạn trở xuống huyền giả. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ hãi tới cực điểm. Rất nhiều người lúc này đã có thối ý, không phải có thối ý, là đã bắt đầu ở lui. Trong này, còn bao gồm Vương gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ. Cái kia tống táng giả cùng danh vực là muốn ngăn cản Dương Diệp. Thế nhưng, Dương Diệp căn bản không cùng bọn họ giao thủ. Dương Diệp mục tiêu, chính là những thứ kia phổ thông chân cảnh cường giả. Điều này làm cho hai người bọn họ đều vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì, tốc độ của bọn họ cũng không so với Dương Diệp nhanh. Không đến một hồi, cái kia danh vực rốt cục phát hiện chuyện nghiêm trọng. Bởi vì, giữa sân đã có hơn 10 vị chân cảnh cường giả chết bởi Dương Diệp kiếm hạ, rút lui. Mau bỏ đi, giữa sân, vang lên danh vực thanh âm lo lắng. Rút lui, Không còn kịp rồi. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm. Ngay sau đó, Dương Liêm Xương xuất hiện ở giữa sân. Cùng Dương Liêm Xương cùng nhau xuất hiện, còn có Minh Nữ chúng nữ. Khi nhìn thấy Dương Liêm Xương đám người lúc, danh vực đám người thần sắc trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được khó coi. Rút lui, giờ này khắc này, bọn họ trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Ngoại trừ cái kia tống táng giả, danh vực đám người trực tiếp thân hình lóe lên, hướng xa chỗ bắn mạnh tới. Lúc trước, bọn họ còn tâm tồn nhiêu may mắn, cảm thấy có thể vây giết rơi Dương Diệp, thậm chí diệt đi Vũ gia. Thế nhưng Dương Liêm Xương đám người xuất hiện về sau, bọn họ biết, cái kia tất cả cũng không thể. Cho dù ở tới hai gã chân cảnh lục đoạn cường giả cũng không thể có thể. Dương Diệp cũng không có truy. Hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Bọn họ giao cho các ngươi. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Nhưng sau nàng xem hướng một bên Vũ Dạ. Chư vị muốn báo thù sao? Tự nhiên, Vũ Dạ đạo. Vậy tới, Dương Liêm Xương thanh âm rơi xuống. Cùng Minh Nữ đám người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Vũ Dạ nhìn về phía Vũ Vấn. Ngươi ở lại này chỗ giải quyết tốt hậu quả về sau. Những người còn lại theo ta đi. Nói xong, bên ngoài mang theo thân sau chúng Vũ gia cường giả hướng chân trời cái kia doanh vực đám người đuổi theo. Bỏ đá xuống giếng cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Giữa sân, Dương Diệp nhìn về phía cái kia tống táng giả, nên làm chấm dứt, dứt lời, thân hình hắn run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia tống táng giả thân về sau. Cùng này đồng thời, trong tay hắn mộc kiếm trực tiếp cắt về phía tống táng giả gáy. Tống táng giả phản ứng cực nhanh, xoay người chính là đấm ra một quyền. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, tống táng giả trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Cùng này đồng thời, hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị Dương Diệp cái này một kiếm cho đánh nứt ra. Tống táng giả nhìn một chút chính mình quy liệt cánh tay. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người cánh tay này là cái gì cánh tay? Lực lượng dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp không trả lời. Cả người hắn lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ. Cái kia tống táng giả trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên bay lên trời. Tại đây thân sau xuất hiện một đầu dữ tợn thú ảnh. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Nhưng sau đấm ra một quyền. Một cực kỳ cường đại lực lượng tự quả đấm bên trong nghiêng mà ra. Cái kia cỗ lực lượng vừa mới xuất hiện. Dương Diệp đạo kiếm quang kia chính là bị phá tán. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp lần nữa giơ kiếm vừa bổ, kiếm rơi, tống táng giả cái kia cỗ cường đại khí tức trực tiếp bị cái này một kiếm một phân thành hai. Cùng này đồng thời, Dương Diệp cả người mang kiếm đi tới trước mặt, cái kia mộc kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp làm cho không gian chung quanh đổ nát ra. Mà khi đặt mình vào tại không gian lỗ đen bên trong, có những thứ kia ám năng lượng gia trì. Dương Diệp trong tay mộc kiếm uy lực càng phát kinh khủng. Thấy mộc kiếm đánh tới, cái kia tống táng giả con ngươi co rụt lại, hai tay chợt chắp tay trước ngực. Giống, hắn sau lưng cái kia hư huyễn thú ảnh đột nhiên hướng về phía Dương Diệp chợt vừa hô. Một cường đại lực lượng chấn động mà ra. Này cổ lực lượng trực tiếp làm cho chu vi gần 10.000 trong bên trong không gian sao động lên. Mà Dương Diệp bản thân cũng bị này cổ lực lượng cho ngạnh sinh sinh bức ngừng lại. Cái này lúc, cái kia tống táng giả chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không vỗ. Diệt, dứt lời, hắn sau lưng cái kia thú ảnh đột nhiên giơ hai tay lên hướng về phía Dương Diệp chợt vỗ. Một cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu trên. Lên, khoảng không. Này cổ lực lượng xuất hiện, trực tiếp làm cho phía dưới Thiên Vũ Thành bên trong vô số kiến trúc hóa thành bột mịn. Cũng may Thiên Vũ Thành bên trong người đang phía trước liền đã bị bỏ chạy. nguyên nhân đây, cũng không có người nào thương vong. Không chung, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, cổ tay phải khẽ động, trong tay mộc kiếm kịch liệt run lên. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, hắn trực tiếp cùng cái kia cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau. Ầm, phía chân trời, nguyên bản chữa trị không gian kịch liệt run lên, sau đó liền đổ nát yên diệt. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia tống táng giả vọt tới. Xa chỗ, cái kia tống táng giả sâu hấp một hơi. Sau một khắc, hắn hai tay vẫy một cái, một khí tức cường đại từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Hắn nhìn về phía cái kia nhằm phía hắn Dương Diệp. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới, ta sẽ bị một cái chân cảnh một đoạn huyền giả bước ra lá bài tẩy của mình. Dứt lời, hai tay hướng hai bên nhất chiêu. Trong sát na, hắn sau lưng cái kia hư huyễn thú ảnh đột nhiên run rẩy động. Chuyển chớp mắt, cái kia thú ảnh đột nhiên chợt hiện mà ra, hướng xa xa Dương Diệp vọt tới. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đầu này yêu thú tới tự thượng giới. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, thế nhưng thực lực không thể khinh thường. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên cùng kỳ thanh âm. Tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Loại hàng này sắc, lão tử một hơi là có thể giải quyết. Cái này lúc, cái kia hậu khanh thanh âm đã ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp không nhìn thẳng cái kia hậu khanh, mặt trước mắt đầu này hư ảo thú ảnh. Dương Diệp không có khinh thị, trầm mặc nhất chớp mắt, một đóa thật nhỏ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, ngọn lửa này trực tiếp bọc lại trong tay hắn mộc kiếm. Lục đinh thần hỏa, hỏa diễm bao vây mộc kiếm về sau. Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau chân phải chợt dẫm một cái hư không. Cả người hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang bạo xạ mà ra. Rất nhanh, này đạo hỏa diễm kiếm quang cùng cái kia hư ảo thú ảnh trên không trung đụng vào nhau. Hai người vừa mới tiếp xúc, yên lặng nhất chớp mắt. Suy, đạo kia hỏa diễm kiếm quang trực tiếp từ cái này đầu hư ảo thú ảnh xuyên qua. Chuyển chớp mắt, đạo kia hỏa diễm kiếm quang đi tới cái kia tống táng giả trước mặt. Sau người con ngươi chợt co rụt lại. Bất quá, đối phương cũng không có ngồi chờ chết. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, nhất kiện màu tím nhuyễn giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh, chuôi này hỏa diễm mộc kiếm đâm vào món đó tử sắc nhuyễn giáp lên. Trong sát na, cái kia tử sắc nhuyễn giáp trực tiếp lõm vào, chẳng qua cũng không có phá. Cái kia tống táng giả trong lòng buông lỏng, sẽ rút lui mở, mà lúc Dương Diệp tay trái cũng đột nhiên cầm mộc kiếm. Sau một khắc, hắn hai tay nắm mộc kiếm chợt xoay tròn. Suy, mộc kiếm trực tiếp xuyên qua cái kia tử sắc nhuyễn giáp. Chuyển chớp mắt, cái kia tống táng giả thân thể trực tiếp cương cứng. Bởi vì chuôi này mộc kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn. Cái kia lục đinh thần hỏa trực tiếp chạy đến trong cơ thể hắn. Tống táng giả ngẩn ngơ. Sau đó nói, ta còn muốn sông thiên trụ sơn. Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói, kiếp sau sông đi. Dứt lời, cái kia tống táng giả thân thể trực tiếp bị một hỏa diễm bao vây. Chuyển chớp mắt, bên ngoài hóa thành hư vô. Chỉ chừa hỏa diễm, lợi hại, không nghĩ tới tống táng giả sẽ chết ở một gã chân cảnh một đoạn huyền giả trong tay. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, cách trương.